Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, hắn tới. Hắn trông thấy, hắn chinh phục. Lý Tư đánh giá một cái Hồn Châu. Nội tâm của hắn ngược lại là bắt đầu có một tia quyết định. Tại Vạn Sơn chỗ sâu, hắn thử tìm một cái độ trời phạt chi pháp, có thể tìm ra tìm được thực không có kết quả, mà lại trời phạt sắp tới, không bằng đi tìm Hà An, nhìn xem có hay không độ trời phạt chi pháp, mặt khác lại tìm kiếm một cái có thể diệt hồn người. Dù là không thể độ, cũng có thể, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhìn thoáng qua Hồn Châu, diệt hồn chi pháp đang tìm kiếm, hắn cũng coi là có một cái chuẩn bị ở sau. Hiện tại chính là hồi trở lại đại hạ, tìm Hà An, đi. Lý Tư nhìn xem Hồn Châu trên khí vận, hắn kỳ thật rất minh bạch, trong này tất nhiên có hồn ở trong đó. Bất quá, hắn cũng không giả, theo hắn biết, hồn tính công kích không mạnh, mà lại ý thức của hắn không có đến thần hồn không rõ tình trạng, là không thể nào bị hồn đoạt xá. Đối với Hồn Châu hiểu rõ, hắn vẫn phải có. Lý Tư biến mất nhanh, rời đi càng nhanh, mà Hồn Châu bên trong lão giả, nhìn xem cái phương hướng này, thần sắc toát ra một tia sợ hãi. Dù sao, đây chính là hắn lúc đến phương hướng. Bất quá hắn giấu giếm cảm thụ một cái Hạ Vô Thần, có chút tiếc nuối. Bất quá càng là may mắn chưa từng có sớm thôn phệ. Đại hạ, hẳn là còn chưa kết thúc. Xem ra, ta phải nhiều phương vị nghiền ép hắn. Lý Tư trong lòng thầm nhủ, nhìn xem đại hạ phương hướng. Hắn ánh mắt toát ra một tia tinh mang. Nếu như không có kết thúc, hắn phải hảo hảo tham dự một cái. Dù sao, thực lực của hắn lại tăng mạnh hơn một chút. Muốn chính chứng minh dù là không có tại hạ đô, cũng có khoảng chừng đoạt đích năng lực. Bất quá, muốn đi trước đó, phải đem bảo bối nấp kỹ. Nhất định phải nấp kỹ. Tài không thể để lộ ra. Lý Tư phương hướng khác nhau cho mình nhấn mạnh 3 lần. Bởi vì hắn nghĩ đến lưu tại đại hạ bên trong đồ vật. Hắn tâm, bây giờ còn đang đau nhức. Đại hạ quốc đô, Hà Phủ, Hà An một đoàn người. Lúc này một thân giang sơn bạch báo. Dù sao cơ bản đều là hạch tâm. Hạ Hoàng đăng vị đại điển. Tây tộc biết được tin tức về sau, dồn dập phái người khoái mã mà vào. Đại Chu cũng là như thế. Thậm chí chính là Bắc Ô, cũng phái một sử qua tới. Toàn bộ đại hạ bầu không khí cũng là chân chính lâm vào ồn ào náo động. Thiên Cực Sơn thời đại đã qua, Vô Ưu núi thời đại đến. Lúc này nội thành mở rộng, Hạ Hoàng đăng vị đại điển bầu không khí thật sớm, Hà Phủ cửa vừa mở ra, Hà An liền cảm nhận được kia bầu không khí. Hôm nay nhóm chúng ta cách cũng theo xác định đến đại điển 7 ngày thời gian. Hạ An kỳ thật đại khái minh bạch Hạ Vô Ưu tâm ý. Hà Phủ hết thảy cũng thu thập, xem lễ kết thúc, trực tiếp ly khai. Những người khác đối với đăng vị đại điển không có hứng thú gì. Hạ An cũng liền cùng Hà Chấn Nam cùng nhau ra cửa. Hạ Hoàng, nhóm chúng ta thành công. Hạ Vô Ưu lúc này đứng ở Vô Ưu điện bên ngoài. Đứng tại trên cầu thang, nhìn xuống trước mắt hết thảy. Nhãn thần toát ra một tia mãnh liệt hào khí. Phía sau hắn đi theo trái bàng cánh tay phải, Hoàng Trấn cùng Mục Thiên. Đồng hành còn có Mục Viễn. Nguyên bản Mục Viễn là nghĩ rời đi. Dù sao Hạ Hoa Sông trên một màn nghe đồn đến hắn nơi này. Hắn lúc ấy nhìn xem Hạ Vô Ưu 3 người rời đi phủ đệ, hắn cũng cảm giác đây cũng là cái kia Hạ An ra tay. Thế nhưng là hắn đương nhiên sẽ không đi nâng việc này. Vô Ưu, ta cùng Mục Thiên cũng quyết định đi Vạn Sơn. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua đại hạ quốc đô, đập vào mắt mà tồn. Đây không thể nghi ngờ là mưu sĩ lớn nhất thành tựu. Đỡ Long thượng vị, hắn hiện tại tâm tư ngược lại là cùng Hạ Vô Địch không sai biệt lắm. Bắc Ô trở về nơi cũ băng hàn chi địa, Tây tộc tổn thất nặng nề. Đại Chu dâng tặng lễ vật giảng hòa, lưu tại gió êm sóng lặng đại hạ, không có cái gì ý tứ. Nhường hắn quản lý toàn bộ đại hạ, hắn cũng là đề không nổi tâm tư gì. Không có đối thủ, các ngươi cũng đi Vạn Sơn. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái. Nguyên bản còn có chút cao hứng tâm tư. Đột nhiên cảm giác cái này Hạ Hoàng chẳng phải thơm. Thậm chí hắn hồi tưởng lại tại lầu các trong biệt viện. Mơ hồ nghe được thanh âm. Hoài nghi lấy có phải hay không ảo giác. Ngươi là Hạ Hoàng khẳng định không thể đi à. Hoàng Trấn đối với tinh thần chi lực nghiên cứu một trận, chuẩn bị thí nghiệm một cái. Nếu như có thể dẫn động tinh thần chi lực nhập thể, vậy hắn liền có thể chân chính tu luyện. Mà lại hắn cảm giác tự mình suy đoán cỏ trưởng thành ý tứ. Đoán chừng nói là mộ phần cỏ. Nghĩ đến nơi này, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Hoàng Trấn ngẫm lại tự mình nếu là ở tại đại hạ chết rồi. Bị gia tộc hậu táng. Sau đó trăm năm về sau, Hạ An cùng Hạ Vô Địch xuất hiện. Tại tự mình mộ phần bên trên, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhường Hoàng Trấn lắc đầu vung ra cái này đáng sợ hình ảnh. Cái kia, người nếu có rảnh rỗi nhàn, nhiều tu luyện một cái, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn hảo tâm an ủi một cái. Thế nhưng là lời này nghe Hạ Vô Ưu không hiểu ra sao. Hạ Vô Ưu nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi thăm một cái. Lúc này, một đạo hồng y xuất hiện tại Hạ Vô Ưu bên người. Thấp giọng nói một câu, bệ hạ, chuẩn bị không sai biệt lắm, mời về Vô Ưu điện. Hạ Vô Ưu cũng là khẽ gật đầu. Trở về Vô Ưu điện, nhất đại thiên tử một triều thần, Vô Ưu người trên núi càng ngày càng nhiều. Lúc này, Hạ An cùng Hà Trấn Nam lại một lần nữa leo lên Vô Ưu núi, trên mặt toát ra một tia cảm khái. Lần trước là Hạ Thiên Cực thoái vị, lần này là Hạ Vô Ưu đăng vị. Theo Hạ An cùng Hà Trấn Nam đến, người áo đỏ tiến lên dẫn dắt. Tại dẫn đạo dưới, Vô Ưu điện trước đã có mấy cái vị trí. Hạ Thiên Dung cũng sớm đã ngồi ở vị trí bên trên. Hạ tộc trưởng chính là chỗ này. Hạ An gật đầu. Hắn vị trí cùng Hạ Thiên Dung song song. Hôm nay liền đi. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An. Ngồi xuống. Ân, cũng tốt. Người nhập Vạn Sơn không lâu. Nguyên bản liền muốn đặc sắc Vạn Sơn. Khả năng bởi vì có ngươi, lại muốn đặc sắc. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, đột nhiên nói một câu chỉ tốt ở bề ngoài. Hạ An ngược lại là không có đón. Dù sao hắn đã quyết định vào Vạn Sơn, trước hết tu luyện, tăng thực lực lên. Mà hắn quét mắt một cái, có chút ngoài ý muốn. Hạ Vô Địch đâu? Hạ An khẽ chau mày, cũng không có phát hiện Hạ Vô Địch thân ảnh. Hắn đi, mặc dù từ bỏ, nhưng làm đã từng đối thủ nhìn xem Hạ Vô Ưu đăng vị, tóm lại có chút không thoải mái. Hắn để cho ta đời một câu cho ngươi, lần tiếp theo tại Vạn Sơn đụng tới, hắn muốn lấy ngươi chi thân, chứng nhận hắn vô địch chi danh, ta giúp ngươi phiên dịch một cái. Hắn muốn đánh ngươi, đến lúc đó, các ngươi đụng tới, cáo chi ta một cái, ta nhất định phải nhìn một chút. Hạ Thiên Dung quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Thiên Dung chi vẻ mặt, Thiên cũng thất sắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ An im lặng, Hạ Vô Địch nhóm người này, thật ti em mang thù. Lời nói là hắn nói, lại muốn đánh chính mình. Hạ An trong lòng thầm nhủ, có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, phía sau Vô Ưu điện bên trong, truyền đến động tĩnh. Một chút tử hoa bào Hạ Vô Ưu từ đó đi ra. Hạ An tới liếc nhau một cái. Hạ Vô Ưu khẽ gật đầu, bước lên trước đó Hạ Thiên Cực thoái vị đài cao, đăng vị đại điện. Kỳ thật cùng thoái vị cũng không có quá lớn khác nhau, vẫn là kính thiên mà làm. Như Hạ Thiên Cực đồng dạng lời nói, chẳng qua là lời khấn. Hạ An nghe một cái, sau đó nhìn xem đài cao chu vi, một đám người quỳ lại. Toàn bộ đại hạ quốc đô bắt đầu sôi trào. Đại hạ quốc đô bên ngoài, một đạo ngồi xếp bằng, hiển nhiên ngây người đã lâu. Lúc này, hắn yên lặng nghe đại hạ quốc đô bên trong thanh âm. Trên mặt có tiếc nuối, có thể càng nhiều hơn chính là, đối với tại Vạn Sơn đấu trí, Vạn Sơn mới là chúng ta mới chiến trường. Hạ Vô Ưu, trước bị loại, Hạ Vô Địch tự lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu nhìn một cái đại hạ quốc đô, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn muốn nhập Vạn Sơn, trước thời hạn hiểu một phen, tìm một tông môn, hảo hảo cùng Hạ An tại Vạn Sơn đấu một trận. Điển lễ kết thúc, Vô Ưu trên núi, Hạ Vô Ưu đi đến quá trình về sau, đứng ở Hạ An trước mặt, yên lặng đối mặt, đi, bảo trọng. Hạ Vô Ưu ngữ khí có chút nặng nề, thế nhưng lại không có giữ lại, bởi vì hắn rất chính rõ ràng nghĩ giữ lại cũng giữ lại không được. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, sau đó mang theo Hà Chấn Nam ly khai Vô Ưu núi. Hạ Vô Ưu yên lặng nhìn xem, muốn nói lại thôi, thế nhưng là cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Hắn là hoàng, thế nhưng là trên đường đi đi tới tiểu đồng bọn, lại là vào Vạn Sơn, muốn đi, cũng rốt cuộc đi không thoát. Hạ An xuống núi, Hạ Vô Ưu yên lặng đứng ở Vô Ưu điện biên giới. Bởi vì nơi này, có thể trông thấy Hà Phủ, là một đạo tường vân khởi động. Hạ Vô Ưu ánh mắt nặng nề, hắn biết rõ Hà gia đi, Hạ An đi, đi kia Vạn Sơn, ta còn không có xung quân ngươi đến biên cương, ngươi ngược lại là cả tộc động trước. Hạ Vô Ưu trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem kia tường vân ly khai, bừng tỉnh nếu như mất, các ngươi cái gì thời điểm đi. Hạ Vô Ưu nhìn xem di động tường vân, lát nữa nhìn thoáng qua Hoàng Trấn cùng Mục Thiên, ngày mai. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, kia bồi ta đi Hà Phủ đi một chút. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, không có ngăn Hoàng Trấn cùng Mục Thiên, người có chí riêng. Hạ Vô Ưu theo trong núi mà xuống, tân hoàng ra khỏi thành, tự nhiên 10 điểm long trọng, cao thủ hộ vệ, cùng không ít, mà theo Hạ Vô Ưu xuất động, hai bên xuất hiện không ít bình dân, đường hẻm hoan nghênh, chỉ chốc lát, Hạ Vô Ưu đã đến Hà Phủ, nhìn xem lúc này Hà Phủ, người đi nhà trống, bậc thềm mà vào, lại một lần nữa bước vào lầu các biệt viện, hết thảy giống như hôm qua. Từng đạo hư ảo cái bóng, ở chỗ này uống rượu, cao đàm luận khoát, hoàng đô bá nghiệp một trận rượu. Hạ Vô Ưu quét mắt, uống rượu bàn rượu, rừng trúc, còn có lầu các thư phòng, bên cạnh phòng nhỏ, vừa diễn võ trường, hết thảy, giống như bọt biển, kính nát, người đi xa, người muốn cắn câu, cái này hạ hoàng. Cũng là người muốn cắn câu a. Hạ Vô Ưu một tay tùy ý đáp lên trên bàn rượu, hướng phía bên hồ đi đến, nhìn xem không có mang đi mấy cái cần câu, hắn yên lặng ngồi xuống dưới, hơi xúc động, hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc trước, trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, lúc này lại không tốt hồi ức, theo Hạ An ly khai, cũng là đáng quý, hắn nói cái này Hạ Hoàng kỳ thật chính là lưu thủ lão nhân. Mục Thiên nhanh mồm nhanh miệng, theo Mục Thiên một nhắc nhở, đối với kia một chút say rượu, như mộng đồng dạng ký ức, trong nháy mắt nhớ lại một chút, lưu thủ người cô đơn. Hạ Vô Ưu trong lòng nổi lên nói thầm, từng màn ký ức, lời này, tựa như là một đao thẳng đâm Hạ Vô Ưu nội tâm chỗ sâu. Nhường hắn có một loại phái binh đuổi theo giết Hạ An xúc động. Kia cỏ trưởng thành vấn đề đâu? Hạ Vô Ưu ngồi ở bên hồ, câu lấy cá, Hoàng Trấn nói là mộ phần cỏ, chấm ngoặc kép, Mục Thiên bản năng phản ứng, đổi lấy lại là Hoàng Trấn một cái liếc mắt, Hạ An, Hạ Vô Địch, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu gầm thét một tiếng, tình cảm cỏ trưởng thành vấn đề, lại là tự mình mộ phần cỏ, cái này khiến hắn rốt cuộc khống chế không nổi, hất lên cần câu, trên mặt nộ lên, phất tay áo liền đi. Nơi này nơi nào có cái gì ký ức, cầu thí không phải hồi ức, thua thiệt hắn trước một giây, tâm tình còn như thế nặng nề, nhưng nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch, nói là tiếng người không, đặc biệt là nghĩ đến Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng muốn ly khai. Hạ Vô Ưu hơn tâm tác, Hạ Vô Ưu cảm giác tự mình đăng vị, cũng không có cảm giác tự mình quá vui vẻ, ngược lại, hắn có chút hâm mộ Hạ Vô Địch bắt đầu. Cái này tự do tự tại, giống như càng tốt hơn. Quan trọng nhất là, có một đám người đi sông Vạn Sơn. Đại Hạ quốc đô tình huống, có lẽ là liền bắt đầu truyền bá. Bắc Mạc, Hà Tây nghe được Hạ Đô Hà Phủ tin tức về sau, không nói hai lời, trực tiếp biến mất tại Trấn Bắc Quân bên trong. Trấn Bắc Quân trưởng Khống Giả, thay vào đó đúng vậy thứ ba thiên tướng. Hà Tây mang theo Hà Tiểu Thu cùng Trịnh Nam hướng phía Vạn Sơn mà đi. Hà Gia Chi tiên phong, tất nhiên muốn trước tại gia tộc. Đồng thời, đại hạ tin tức cũng bắt đầu truyền vào tam tộc nhập Vạn Sơn chi địa. Những tin tức này vừa đến, trong nháy mắt liền bị không ít thế lực chú ý tới. Nguyên Kiếm Tông, lúc này, Nguyên Kiếm Tông bệ đá, Mẫn Sương tại Mạc Ngôn Ca chỉ đạo phía dưới luyện kiếm. Đột nhiên một đạo kiếm điệp bay vào. Đây là Nguyên Kiếm Tông truyền tin thủ đoạn. Kỳ thật một chút nhị lưu tông môn liền có cùng loại với truyền tin thủ đoạn. Mà hắn nhìn thoáng qua về sau, khẽ chau mày, Hà gia cả tộc nhập Vạn Sơn. Mạc Ngôn Ca đối với Hà gia một chút tin tức 10 điểm chú ý. Nếu như nói Mẫn Sương đi Hà gia trước đó, hắn chỉ là thử một chút. Thế nhưng là theo Mẫn Sương thuyết pháp, Hà gia tộc trưởng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thâm bất khả trắc. Cái này khiến hắn đối với Hà gia chú ý, tự nhiên càng thêm chú ý, là nhìn xem Hà gia nhập Vạn Sơn về sau. Hắn ánh mắt trong nháy mắt có chút trầm xuống. Đỡ Long Chi Công, công cao chấn chủ, sở dĩ chủ động cả tộc ly khai. Mạc Ngôn Ca suy tư liên quan tới Hà gia tình huống. Trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một cái Mẫn Sương. Mẫn Sương, ngừng một cái, Mạc Ngôn Ca phân phó một câu, mà Mẫn Sương cũng là đúng lúc ngừng luyện kiếm, đứng ở Mạc Ngôn Ca trước mặt. Hà gia nhập Vạn Sơn, người đi một cái tam hối chi địa, chú ý một cái Hà gia tin tức, nếu có tin tức, lập tức kiếm điệp cho ta biết. Được rồi, tông chủ. Mẫn Sương ánh mắt ngẩn người, sau đó ánh mắt sáng lên, gật đầu, đồng dạng, quần phong mà đứng. Giống như là tiên cảnh ngọn núi trong đám. Nam mặt đồng dạng đạt được một tin tức, đang nhìn một cái về sau, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Hạ Vô Ưu làm hạ hoàng, chấm ngoặc kép. Nam mặt lắc đầu, tay chấn động, trong nháy mắt quang chỉ hóa không. Bị quyền thế mê mắt, liền sẽ ảnh hưởng phán đoán. Hắn vào Vạn Sơn, muốn tìm một che chở hắn tộc. Chấm ngoặc kép. Nam mặt trầm ngâm một cái, sau đó tay vung lên, trong nháy mắt một đạo sáng ngời ẩn ra. Vài giây sau, một đạo bóng người xuất hiện tại ngọn núi bên trên. Người mang thư này, đi tìm kia Lãnh Anh. Vâng, tông chủ. Kia một thân ảnh cực kỳ cung kính, gật đầu, lại một lần nữa thối lui ra khỏi tiên vụ lượn lờ ngọn núi. 10 năm một lần Vạn Sơn Bách Tông sẽ muốn mở. Vạn Sơn vốn là có chút loạn, xem ra hòa bình không được quá lâu. Nam mặt nhìn xem rời khỏi bóng người, trầm mặc mấy giây, lắc đầu, sau đó lấy ra một quyển sách, nghiêm túc nhìn lại. Thiên Đạo Bạc Phơ. Nam mặt nhìn xem, trên mặt toát ra cảm khái. Ta 15 tuổi thụ ngươi tri ân huệ, lĩnh ngộ kiếm ý, 10 năm kiếm ý đại thành, hiện tại lại bởi vì một bản Như Thế Nào Đạo thức tỉnh huyết mạch. Chấm ngoặc kép. Nam mặt trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài, nàng thật thiếu rất nhiều. Sau đó, sách biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi nhắm mắt, linh khí cuồn cuộn, thực lực so với tại đại hạ, đơn giản mạnh vô số lần, cực kỳ khủng bố. Mấy ngày thời gian, Nguyên Kiếm Tông chân núi, đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người, yên lặng ngẩng đầu nhìn xem cao không mong muốn núi. Nguyên Kiếm Tông, chấm ngoặc kép. Hà Tây đánh giá Nguyên Kiếm Tông, khắp khuôn mặt ý gật đầu. Nguyên Kiếm Tông, thỏa mãn hắn đối với tông môn tất cả huyễn tưởng. Vạn Sơn nguyên bản liền nồng đậm linh khí, ở chỗ này càng thêm nồng đậm. Tông môn đài giai, đại khí tự nhiên, giữa sườn núi ở giữa Nguyên Kiếm Tông ba chữ, tràn đầy lăng lợi kiếm ý. Trọng yếu nhất chính là, cái này Nguyên Kiếm Tông chủ, có dũng khí mang đi hắn người. Ca, nếu không, người bái nhập Nguyên Kiếm Tông, ta cũng đi lịch luyện một phen. Chấm ngoặc kép. Hà Tiểu Thu khổ một cái mặt, hiển nhiên cũng là thụ không ít đau khổ. Đi theo Hà Tây, nàng liền hoài niệm ở nhà thời gian. Hà phủ đều đã không có, người không cố gắng tu luyện, người để làm gì? Hà Tây trải qua chiến trường sát khí nhãn thần, Hà Tiểu Thu lại một lần nữa khuất phục. Còn có, ta gọi Hữu Hạc. Lần này các ngươi lưu tại dưới núi căn cứ tu luyện. Ta trước bái nhập Nguyên Kiếm Tông. Hà Tây ánh mắt nghiêm túc. Lần này đến Nguyên Kiếm Tông, hắn là Hữu Hạc, không phải Hà Tiểu Thu ca ca Hà Tây. Biết rõ, Hà Tiểu Thu nghe lời này, ánh mắt có chút sáng lên. Thế nhưng là nói ra, lại là uốn lượn dị thường. Hà Tây cũng bỏ mặc Hà Tiểu Thu, chỉ là yên lặng nhìn xem Nguyên Kiếm Tông, phảng phất tựa như là đang nhìn tự mình đồ vật. Theo Hà Tây trong lòng nói thầm, sau đó trong nháy mắt bay lên vô số khí thế. Ba đạo kiếm ý, càng là bắn ra, nội ứng việc này, một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba hồi trở lại, không thể quen thuộc hơn được. Tất nhiên muốn lấy thiên kiêu mà vào. Hắn tới, hắn trông thấy, hắn chinh phục, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.